Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2122, Đăng Cơ Làm Hoàng 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư một mặt bị bỗng nhiên đút một đống liệng biểu tình. Hướng Phong Ngọc, Hiên hỏi, ta có thể biết chuyện gì xảy ra? Phong Ngọc Hiên cũng rất mờ mịt. Trời mới biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là có thể xác định một việc, đó chính là bị người mưu hại. Hắn mỗi lần đều đem tờ giấy đốt, nhưng là tờ giấy lại xuất hiện tại phòng. Phong Ngọc Hiên vuốt vuốt mi tâm, võ công của hắn cũng không tính kém. Là ai từng tới gian phòng của hắn đem đồ vật bỏ vào? Cho nên, người vẫn luôn tại cùng thất hoàng nữ thư từ qua lại. Ninh Thư ngồi xuống, mặt không thay đổi hỏi. Phong Ngọc Hiên hít một hơi, quỳ gối Ninh Thư trước mặt, nói, là cùng thất, hoàng nữ có thư lui tới. Bất quá nói đều là một ít bình thường lời nói. Mời, thái nữ điện hạ minh giám. A, ta minh giám, như vậy ngươi vì cái gì muốn cùng một cái hoàng nữ thư từ qua lại? Ninh Thư lại hỏi, ở đây quỳ nửa ngày, không được không chắc uống. Còn có, ngươi không nguyện ý cùng ta cùng phòng. Ta không nói cái gì. Hóa ra, là lòng có sở thuộc a. Ninh Thư nặng nề vỗ Phong Ngọc Hiên bả vai. Cảm thấy, ta cái này hoàng thái nữ ai cũng có thể khi dễ có phải hay không? Ngọc Hiên vẫn chưa nghĩ như vậy. Phong Ngọc Hiên dập đầu ẩn nhẫn nói. A, kia vì sao cùng thất hoàng nữ thư từ qua lại? Còn có mẫu hoàng tìm được đồ vật, thứ này là ai để? Cho nên, ngươi là muốn đục xuyên thái nữ phủ chiếc thuyền này, mọi người cùng nhau chìm vẫn là ngươi đã tìm xong mới thuyền? Ninh Thư cười híp mắt hỏi, như là đã gả vào thái nữ phủ, liền cùng thái nữ điện hạ đồng sinh cộng tử, liền không có nghĩ tới muốn để thái nữ điện hạ lâm vào trong nguy hiểm. Biết ngươi không cam tâm, tại phủ thừa tướng, tính toán ngươi ta người trong, lòng ngươi hẳn là nắm chắc. Cảm thấy gả cho ta như vậy ủy khuất, ta đối với ngươi cũng không có cái gì yêu cầu. Ngươi liên hợp người ngoài hãm hại ta. Ninh Thư nắm lấy Phong Ngọc Hiên tay, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem Phong Ngọc Hiên cánh tay xoay thành một cái quỷ dị độ cong. Phong Ngọc Hiên rên khẽ một tiếng, cánh tay mềm mềm rủ xuống. Phong Ngọc Hiên cúi đầu nói, khấu tạ điện hạ ban ân. Phong Ngọc Hiên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, chảy đến lông mi thật dài trên, cuối cùng sa sút trên mặt đất. Ninh Thư bật cười một tiếng, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy oan uổng. Nếu như không phải ngươi cùng thất hoàng nữ thư từ qua lại, sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Phong Ngọc Hiên là tâm cao khí ngạo người, bị đối xử như thế, trong lòng khẳng định biệt khuất, kìm nén bực bội, quỳ. Ninh Thư đi ngang qua Phong Ngọc Hiên thời điểm a một tiếng. Sớm muộn, phế đi võ công của hắn, còn có thất hoàng nữ. Khắp nơi tiên dương người người bình đẳng. Đã người, người bình đẳng, nàng làm sao chuyện đương nhiên sai xử nô bộc. Không phải, người nào bình đẳng sao? Nhân sinh mà tự do, nhưng là nói bình đẳng là rất không có khả năng. Liền Ninh Thư trải qua thế giới, cho dù là xã hội hiện đại cũng là luật rừng. Chỉ có thể cố gắng làm bản thân mạnh lên, cường hóa chính mình, để cho chính mình càng thêm có sức cạnh tranh, thích ứng các loại sinh hoạt cùng chỗ làm. Việc nào có cái gì tuyệt đối công bằng? Duy nhất công bằng chính là, muốn có được cái gì, người nhất định phải phí sức, tâm lực đi tranh thủ. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Nghê Bạch Vi leo lên hoàng vị. Hôm nay, chuyện này, Ninh Thư cũng không tin nữ hoàng trong lòng không có cái gì ngật. Đáp, vẫn luôn nói phải làm cái nhàn tản vương gia Nghê Bạch Vi liên hợp hoàng thái nữ chính phu mưu hại hoàng thái nữ. Trước kia một chút hảo cảm sụp đổ, Nghê Bạch Vi muốn làm thượng hoàng đế khả năng tương đối nhỏ. Nếu như sử dụng chính mình lực lượng mưu hại hoàng thái nữ thì cũng thôi đi. Nhưng là liên hợp chính là hoàng thái nữ chính phu. Đoán chừng là hiện tại nữ hoàng bệ hạ đối nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng mắng nàng thứ không có tiền đồ. Phong Ngọc Hiên đại sảnh trong quỳ một ngày. Hơn nữa cánh tay bị Ninh Thư xoay. Chật khớp, đau đớn khó nhịn. Nhưng là Phong Ngọc Hiên vẫn luôn cứng chắc. Ưỡn, thẳng sống lưng. Thái nữ phủ người hầu đều nhìn Phong Ngọc Hiên. Còn bàn luận xôn xao. Phong Ngọc Hiên là thừa tướng chi tử. Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Chưa từng có nhận qua loại vũ nhục này. Nói đến Phong Ngọc Hiên, ai không đạo nhất, tiếng khỏe binh sĩ, phong hoa tuyệt đại, đứng ở trong đám người hạc giữa bầy gà, bây giờ bị người chỉ trỏ. Phong Ngọc Hiên thân thể run rẩy, bên cạnh hắn gã sai vặt gấp đến độ không được, muốn đem Phong Ngọc Hiên nâng đỡ, nhưng là Phong Ngọc Hiên cự tuyệt, kiên trì phải quỳ, dù là sắc mặt quỳ đến trắng bệch. Nếu như không phải có võ công, người bình thường hiện tại đã sớm không chịu nổi. Ninh Thư tại thư phòng cùng Lý Sư nói chuyện. Lý Sư an ủi Ninh Thư bị đội nón xanh sự tình, xem người xem tâm. Phong Ngọc Hiên chỉ dựa vào bên ngoài truyền ngôn, đối ngươi rất nhiều bất mãn cùng không cam tâm. Gả cho Hoàng Thái Nữ, không tính là bôi nhọ hắn. Hoàng Thái Nữ, dưới một người trên vạn người, là một nước thái tử. Chẳng lẽ là muốn gả cho nữ hoàng bệ hạ? Lúc kia lại ghét bỏ nữ hoàng bệ hạ niên kỷ lớn, đều có thể làm chính mình lão nương. Ninh Thư là không có chút nào để ý, bất quá vẫn là nói, vẫn là ta không còn dùng được a. Lý Sư cười một tiếng, làm sao không còn dùng được? Không phát triển, không hàng đầu, không phạm sai lầm. Hiện tại chính là điện hạ cái kia làm sự tình. Đến nỗi tại ngươi thư phòng vật phát hiện, nữ hoàng bệ hạ hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Bất quá muốn bị nữ hoàng bệ hạ quở trách. Lý Sư nói, quở trách đều quen thuộc. Ninh Thư không lắm để ý nói. Thiếp thân thị nữ đi vào hành lễ nói, điện hạ, hoàng quá chính phu bên người. Gã sai vặt nói chính phu thân thể không chịu nổi. Ninh Thư ừ một tiếng, vậy cũng không cần quý. Thị nữ đi xuống, Lý Sư nói, ta thế nào cảm giác chuyện này có điểm không? Đúng, chính phu như thế nào đem đồ vật giữ ở bên người? Ninh Thư nói, có lẽ là có người theo thất hoàng nữ bên kia mở ra đột phá khẩu, tiến tới vu oan ta. Lý Sư nghĩ nghĩ, nhìn Ninh Thư, điện hạ, ta thế nào cảm giác chuyện này? Lý Sư, người nhìn ta làm gì? Ta là choáng váng mới có thể cho chính mình đội nón xanh. Ninh Thư nói. Lý Sư quạt thêu lên bướm luyến hoa quạt tròn, lắc đầu nói, điện hạ phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình. Nữ hoàng bệ hạ nhưng thật ra là cái rất mềm lòng người, đối với mình hài tử cũng coi là rất bảo vệ. Đến nỗi mấy phương tranh đấu tình huống là nàng tận lực tạo thành, nhưng là quyết định sau cùng quyền vẫn là tại trong tay của nàng. Cùng nói cùng cái, khác hoàng nữ đấu, còn không bằng trực tiếp đối mặt nữ hoàng. Theo nữ hoàng nơi này ra tay, không người nào nguyện ý nhìn thấy hài tử giết chóc lẫn nhau. Điện hạ không nên tùy tiện đi trêu chọc mưu hại cái khác hoàng nữ. Nữ hoàng bệ hạ đều là nhìn ở trong mắt, Ngọc tỷ chuyện này, nữ hoàng bệ hạ sẽ thay ngươi gánh. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Lý Sư. Phong Ngọc Hiên gã sai vặt nghe được chủ tử nhà mình có thể miễn xá, lập tức chạy về đi đem Phong Ngọc Hiên nâng đỡ. Phong Ngọc Hiên quỳ quá lâu, đầu gối đã chết lặng, nửa người dưới đều chết lặng. Phong Ngọc Hiên đứng lên thời điểm một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Gã sai vặt đem Phong Ngọc Hiên đỡ ngồi trên ghế, cho Phong Ngọc Hiên vuốt vuốt chân. Phong Ngọc Hiên một cái tay buông thõng, động một lần đều rất đau. Phong Ngọc Hiên nhịn đau đem cánh tay của mình vịn chỉnh ngay ngắn. Hết chương.